Chồng mù vợ ngốc, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Dương và bác Văn nhìn nhau. Sau đó, bác Văn nói, hãy cho chúng tôi biết tên của người đứng đằng sau việc này và chúng tôi sẽ thả ông ra. Đàm Nhất Thái nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, ST nếu nói cho bọn họ biết tên của người đó, có thể sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu không, những người này cũng sẽ không buông tha cho ông. Cái chết của ông sẽ nhanh chóng xảy ra sau đó. So ra, tốt hơn hết là nên cứu mạng ông trước. Sau khi ra ngoài, ông sẽ gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát bắt được những người này, ông sẽ sắp xếp để họ được chăm sóc. Bí mật, Đàm Nhất Thái hiểu tất cả những điều này và nói với một giọng run rẩy. Đó là Cao Lãng. Khi họ nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Trương Thiên Dương và bác Văn lập tức thay đổi. Bác Văn hung hăng đá Đàm Nhất Thái. Đừng nói nhảm. Đàm Nhất Thái trừng lớn mắt. Tôi không nói nhảm. Nếu không có anh ta, hồi đó tôi đã không mạo hiểm đến mức này. Tôi vẫn còn giữ hồ sơ chuyển tiền mà anh ta đã đưa cho tôi hồi đó. Mặc dù chủ nhân của ngôi nhà không phải là anh ta, nhưng địa chỉ có thể chứng minh được. Đàm Nhất Thái quả thực không cần nói dối chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương lại một lần nữa thay đổi. Anh Khế cau mày, bác Văn lo lắng đến mức đặt tay lên vai anh. Trương Thiên Dương vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng. Thiếu gia, nếu là Cao Lãng, một vấn đề thực sự phức tạp. Cao Lãng hoàn toàn không thể bị ảnh hưởng. Và không có bằng chứng nào chứng minh ông ta là thủ phạm. Chỉ dựa vào lời thú nhận của Đàm Nhất Thái thì còn lâu mới đủ. Họ cần thêm bằng chứng trực tiếp và không thể bác bỏ. Người đứng sau thực sự là một người mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, Trương Thiên Dương cũng biết Đàm Nhất Thái chỉ là một con cá nhỏ giúp Cao Lãng dọn dẹp đống hỗn độn của mình. Ông ta chắc chắn không biết nhiều. Tuy nhiên, ít nhất anh cũng biết bàn tay to lớn đứng phía sau suốt bao năm qua là ai. Trương Thiên Dương cảm thấy chắc chắn, lễ trao giải nước hoa quốc tế hàng năm đã được tổ chức theo kế hoạch. Sự náo nhiệt của một đại đô thị toàn cầu làm cho Ứng Hiểu Vi và đoàn xe của cô bị chói mắt. Xuân Xuân đã đi ra ngoài và chụp ảnh trong khi Đông Đông tham gia một vài vở nhạc kịch trong thành phố. Ứng Hiểu Vi một mình đứng bên sông, nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Ước gì Trương Thiên Dương ở bên cạnh cô vào lúc này. Khi tất cả chuyện này kết thúc, cô muốn cùng anh ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm của thành phố. Các chuyên gia quy tụ tại lễ trao giải nước hoa quốc tế. Đông Đông đã gặp rất nhiều nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng. Những người chỉ được biết đến qua tên và những câu chuyện. Tham dự còn có nhiều đại diện của các thương hiệu nổi tiếng. Sau khi biết rằng Đông Đông là đại diện của tập đoàn Hạo Đông, các nhân vật nổi tiếng đã bày tỏ sự kính trọng của họ. Cuộc trò chuyện của họ đầy tò mò. Lần này tập đoàn Hạo Đông đã làm được điều đáng kinh ngạc. Trước đây tôi chưa bao giờ biết có được mùi tuyệt vời như vậy làm say mê các giác quan của mình. Không ai hiểu nỗi ám ảnh của tôi về mùi nước hoa này. Cách chương.